Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Ấy đưa cho ngươi. Tại phủ thành chủ hội nghị trong đại sảnh, một cái to lớn trên cái bàn tròn, ngồi đầy người, sáu vị liên hợp hạm đội phó hạm trưởng, tam đại tôn hoàng, còn có Hoàng Cực Sơn cả đám chờ. Cái này tiểu tiểu gian phòng bên trong, chật ních hiện tại toàn bộ Vũ Linh đại lục tối cường nhất có quyền nói chuyện người, Bạch Sách cũng là đem sự tình vừa rồi đều nói một lần. Bởi vì đã cái này đề án là Bạch Sách nói ra, kia Bạch Sách tự nhiên cũng có mình ý nghĩ, liền nói đơn giản một lần. Cái thứ nhất liên hợp hạm đội chuyện này, Bạch Sách cảm thấy có thể bắt chước một vị vĩ nhân cách làm. Đó chính là để bọn hắn chính mình quản lý tự mình tính. Công Liêu là liên hợp hạm đội tổng hạm trưởng, mà Phùng Bạch thì là phó tổng hạm trưởng. Về sau nếu là có chuyện gì, liền để hai người kia đơn độc đi xử lý. Nếu như hai người kia xử lý không tốt, hoặc là có cái đại sự gì, ngay tại cùng Bạch Sách giảng, sau đó Bạch Sách đi giải quyết. Sau đó liên quan tới Tam Đại Tôn Hoàng, cũng chính là gọi Trung Bắc Lam Hoàng Triều, Bạch Sách ý tứ thì là song phương triệt để hợp tác, thứ gì đều cùng hưởng. Cái này kỳ thật có chút thật không muốn mặt, bởi vì cái này nói là cùng hưởng, kỳ thật đâu, Vũ Linh đại lục có cái dám có thể cùng hưởng đồ vật. Duy nhất có thể cùng hưởng, đó chính là đan dược. Chỉ bất quá, đan dược này Hoàng Cực Sơn nói còn không tính. Đây là tại Lưu Viêm Cổ các chỗ nào? Bạch Sách mặc dù là Lưu Viêm Cổ các chủ, nhưng vấn đề là đan dược là muốn phương thuốc, những phương thuốc kia cái gì? Nếu như Bạch Sách toàn bộ đều lấy ra cho công bố, Bạch Sách đoán chừng lão đầu kia có thể tức chết. Bạch Sách có thể làm chỉ có chính là đan dược có thể dùng bình thường, thậm chí rẻ tiền giá cả, cung cấp cho Bắc Lam Hoàng Triều. Cái khác, Bạch Sách cam đoan không được. Dù sao cái này chợt nhìn có chút không muốn mặt, là Vũ Linh đại lục tại chiếm tiện nghi. Nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đồng thời, Vũ Linh đại lục cũng xác thực không bỏ ra nổi đến thứ gì, nhưng cũng không phải không có trả giá. Dù sao, cái này Tam Đại Tôn Hoàng không phải là chạy đến Vũ Linh đại lục đến tìm kiếm Bạch Sách che chở sao? Đương nhiên, hai cái này ý nghĩ Bạch Sách cũng chỉ là nói chuyện, chỉ nói là một chút trong lòng mình nghĩ đại khái. Dù sao, mặc dù nói đám người này phi thường tôn trọng Bạch Sách, nhưng chính Bạch Sách bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình nắm chắc. Bạch Sách nghĩ là tất cả mọi người nói một câu, sau đó tìm một cái phương thức tốt nhất. Chỉ bất quá, Bạch Sách phát hiện đám người này liền không có một cái để ý kiến phản đối. Bạch Sách chỉ cần nói cái gì, đám người này liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng không lên tiếng. Hội nghị này Bạch Sách lúc đầu đều dự định mở suốt đêm, nhưng không nghĩ tới, chỉ có ngắn ngủi 3 giờ, cũng chính là khoảng 9 giờ rưỡi đêm, này sẽ liền khai xong. Mặc kệ là liên hợp hạm đội bên kia, vẫn là Hoàng Cực Sơn, vẫn là Tam Đại Tôn Hoàng, trên cơ bản chính là cho Bạch Sách bù một điểm nhánh cành lá diệp. Cái khác toàn bộ đồng ý, cho nên này sẽ khai thật nhanh, cho nên đến lúc 9 giờ rưỡi, Bạch Sách nên giảng cũng đều kể xong. Mà mặc kệ là liên hợp hạm đội, vẫn là Tam Đại Tôn Hoàng đều không có cái gì tốt bổ sung về sau, Bạch Sách cũng chỉ đành chuẩn bị tan họp. Về phần còn lại như thế nào chấp hành, làm sao chấp hành, vậy liền cùng Bạch Sách không có quan hệ gì. Đến thời điểm Hoàng Cực Sơn còn có liên hợp hạm đội, Tam Đại Tôn Hoàng liền tự mình thương nghị liền có thể. Bất quá, liền Bạch Sách nói xong tan họp thời điểm, đại gia đi ra ngoài thời điểm, Tam Đại Tôn Hoàng lại đem Bạch Sách ngăn lại, đợi liên hợp hạm đội còn có Hoàng Cực Sơn người đi đến sau đó. Cái này Tam Đại Tôn Hoàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Sách nói. Bạch Sách huynh đệ, chúng ta trước đó nhìn thấy tin tức nói, Đại Thần Tướng xuất hiện rồi. Bạch Sách xem chừng cái này Tam Đại Tôn Hoàng liền muốn hỏi vấn đề này. Đồng thời, Tam Đại Tôn Hoàng tin tức đây chính là phi thường linh thông. Nhìn cái này Tam Đại Tôn Hoàng hiện tại kích động dáng vẻ. Bạch Sách cũng biết cái này Tam Đại Tôn Hoàng vì cái gì kích động. Cái này có thể không kích động nha. Tam Đại Tôn Hoàng hiện tại cũng đã coi như là bị người đuổi tới một cái chim không thèm ị hoang đảo. Dù sao liền Vũ Linh Đại Lục, đối với Tam Đại Tôn Hoàng tới nói, nơi này cùng hoang đảo không có gì khác biệt. Nơi này liên quan tới Bắc Lam Hoàng tộc hết thảy đều không có. Lúc đầu thuộc về bọn hắn Bắc Lam vực, bây giờ lại bị Bắc Lam đế cung đám người kia bá chiếm. Tùy tiện một cái thánh cấp thế lực, đều không cầm Tam Đại Tôn Hoàng coi ra gì. Cái này hiện tại đột nhiên nghe nói, chính mình năm đó lão tổ xuất hiện, cái này Tam Đại Tôn Hoàng tự nhiên cao hứng chết rồi. Đợi đến chính mình lão tổ trở về, kia đến thời điểm Tam Đại Tôn Hoàng đó không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đối với chuyện này, Bạch Sách không có gì để nói nhiều. Cứ việc, hiện tại Bạch Sách giống như đã đắc tội Bắc Lam Đại Đế. Bất quá, cái này cũng không đáng kể. Dựa theo Hồng Sùng thuyết pháp, đợi đến Bắc Lam Đại Đế bọn hắn trở về, kia tối thiểu nhất cũng muốn khoảng 100 năm. Lúc kia Tam Đại Tôn Hoàng có chết hay không, Bạch Sách không biết, nhưng Bạch Sách biết, lúc kia chính mình cũng đã ợ ra rắm. Cái này chết về sau sự tình, Bạch Sách lại không muốn quản. Lúc này Bạch Sách cũng là gật đầu nói, xác thực xuất hiện, cũng là thật Đại Thần Tướng. Bất quá, là Đại Thần Tướng phân thân, chờ bọn hắn chân chính trở lại Bắc Lam Đại Lục, tối thiểu nhất cũng là 100 năm về sau. Bạch Sách đem trước đó Hồng Sùng nói cho chính mình bộ kia, trực tiếp nói cho Tam Đại Tôn Hoàng. Mà Tam Đại Tôn Hoàng thì là hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, tựa hồ có chút không rõ Bạch Sách là như thế nào biết đến. Bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng vẫn gật đầu, vốn còn nghĩ đang hỏi chút gì. Bất quá, lại không biết từ nơi nào hỏi. Dù sao, chuyện này có chút quá mức rung động. Bạch Sách thì là nhìn xem Viêm Long Tôn Hoàng nói, đúng, Bắc Lam Lăng Hiên đi theo ta đồng thời trở về, các ngươi gặp mặt sao? Viêm Long Tôn Hoàng thì là cười lắc đầu nói, còn không có đâu, chúng ta lúc ấy tại Hoàng Cực Sơn, về sau liền trực tiếp lại tới đây, còn không có trở về đâu. Bất quá, ta biết hắn trở về, đã tại tổng bộ chỗ nào chờ ta, ta hiện tại liền chuẩn bị trở về đâu. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, Bạch Sách nhân tiện nói, đúng, còn một sự kiện, chính là, các ngươi vật tư, ta lại cầm 2 kiện đồ vật, trước đó không có nói với các ngươi, không có ý tứ a, các loại quay đầu ta nói cho các ngươi biết, ta cầm đến cùng là kia 2 dạng đồ vật, cái này trước đó Hồng Sùng trực tiếp lấy đi dùng, Bạch Sách cũng không có hỏi, đợi chút nữa hỏi một chút. Đang cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói một câu. Bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng thì là đồng thời lắc đầu cười nói, không có việc gì, không có việc gì, tùy tiện cầm liền tốt. Bạch Sách khẽ gật đầu nói, kia mau trở về đi thôi. Chuyện sau đó, có vấn đề, các người đang cùng Hoàng Cực Sơn tại thương nghị liền tốt. Tam Đại Tôn Hoàng cũng là cùng nhau gật đầu, hướng phía bên ngoài đi tới. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết ngược lại là không có cùng Hạo Thần Tôn Hoàng còn có Viêm Long Tôn Hoàng cùng một chỗ, mà là đi theo Bạch Sách bên cạnh. Làm Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Viêm Long Tôn Hoàng cùng Bạch Sách lên tiếng chào hỏi đi sau đó, Bạch Sách lúc này mới nhìn xem bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết. Ngươi không đi sao? Bắc Lam Thanh Tuyết bĩu một cái miệng nhỏ, trừng mắt Bạch Sách nói, đi thời gian dài như vậy, có bị thương hay không? Bạch Sách cười lắc đầu nói, không có nha, ngươi nhìn ta đây không phải hảo hảo nha. Bạch Sách phát hiện cái này Bắc Lam Thanh Tuyết có chút kỳ kỳ quái quái, chính mình nếu là có sự tình còn có thể đứng ở chỗ này à? Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là có chút nhìn xem dưới bên cạnh. Sau đó, sắc mặt đỏ lên, trên tay xuất hiện nhấc lên đồ vật, trực tiếp hướng Bạch Sách trong tay vừa để xuống nói, ây, đưa cho ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.